Chương 525, biến hóa thế giới. Chương 525, biến hóa thế giới không, ta là bất tử chi thân vĩnh sinh bất tử a a a mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng. Wester kể cả hits của nó theo ý ở thế giới ý thức cùng bị kéo vào tiểu thế giới phân giải hấp thu. Vì tiểu thế giới phát triển cùng lớn mạnh góp một viên gạch, trở thành quang vinh một phần tử. Lam bắt lấy ngủ say thế giới ý thức lúc, kết cục liền đã muốn định trước. Wester mặc dù không cách nào lấy tầm thường phương thức giết chết, nhưng là bởi vì bản thân nuốt chửng si đủ, dung hợp bộ phận thế giới ý thức mảnh vỡ sau. Tự thân liền ở thế giới này lạc xuống dấu ấn. Tiểu thế giới khống chế hits của nó theo ý ở thế giới lúc, tiện thể ngay cả hắn cùng nhau ăn. Nếu là không có dung hợp thế giới ý thức mảnh vỡ, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ cho dù là khống chế phía thế giới này, cũng chỉ có thể đàng hoàng theo cảm ứng từng cái đem hắn phân thể tiêu diệt. Cho nên nói, tuy rằng ý thức mảnh vỡ là hắn thực lực tăng mạnh phúc nguyên, nhưng cũng chính là làm cho hắn thất bại được hoàn toàn hơn nguyên nhân dẫn đến. Phúc hề họa vị trí ỉ, họa hề phúc vị trí phục. Cổ nhân không lấn được ta. Thế giới đổi chủ đồng thời, vây công cửa ánh sáng đông đảo sinh vật tự nhiên dồn dập khôi phục thần trí. Ở tỉnh táo trong nháy mắt kia, những động vật trời sinh nhạy cảm quan lập tức để chúng nó ý thức được nơi này là kinh khủng đến mức nào hung địa, vội vã như bay chạy trốn. Chỉ lo chạy đến chậm đem chính mình cu nở dê lưu lại nơi này cái mai táng vô số sinh linh biển máu. Ha, như vậy thì xong rồi ạ gì xa họa tạt sủ kỳ vung vẩy xong quyền ý còn chưa hết, bất mãn bĩu môi. Vốn tưởng rằng chinh phục thế giới mới sẽ là một hồi thế lực ngang nhau, thậm chí là mờ ơ nhược thế phấn khích đại chiến. Không nghĩ tới kẻ địch tất cả đều là loại này không có có trí khôn ngu ngốc. Thực sự là mất hứng. Chính là cạ dìn hung hăng mạnh gật đầu, ta còn có thật nhiều thành quả nghiên cứu không có biểu diễn ra đâu. Những kia mạnh mẽ sinh hóa binh sĩ liền lên sàn cơ hội đều không có. Đừng nói hai người bọn họ, liền ngay cả sỏi phồng, cả lần các nàng cu nở dê là hoán thanh liên tục. Cho tới nói chỉ điểm một lần tay ổ sột sủ kỷ cả gụ giả cùng toàn bộ hành trình đánh xì dầu họ rổ xì hành liền càng không cần phải nói. Căn bản không ai có tư cách làm các nàng đối thủ mệt hồi gì cụ rột sủ chia suy nghĩ cụ rột sủ chia nệ mù trong tay nhở cờ theo dương nhỏ, biểu hiện nóng bỏng, rất là khoái nhạc bác bỏ. Ha ha ha, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy rất tốt, không phí sức liền có được thật tốt nghiên cứu vật liệu đâu. Mới vừa nuốt vào một con loại cỡ lớn chứa đồ quyển đánh nhỏ rổ xì mà cười không nói. Chỉ là hai con thụ đồng xoay vòng lưu chuyển động hai lần, thỉnh thoảng rỗi ra đầu lưỡi đỏ chót môi. Trắng xám khuôn mặt không che lấp được nội tâm hưng phấn. Lại nắm giữ một thế giới hạ xì mà kỳ tù đương nhiên rất vui vẻ, cười an ủi, không muốn oán trách, phải biết, coi như là đặt ở vô tận thứ nguyên thế giới. Tin tưởng chúng ta đảo nguyên hương thủ đô đế quốc được cho là trung đẳng nghiêng về phía trình độ. Chinh phục một cái phổ thông thế giới. Đương nhiên là dễ như ăn cháo. Nếu là như vậy còn muốn đại chiến một trận lời nói, không phải có vẻ chúng ta rất thất bại yên tâm, vô tận thứ nguyên còn rất nhiều thế giới. Đến thời điểm đối mặt cương địch, không muốn sợ đến kẻ ra quần mới là. Ngu ngốc ở thuộc nữ trước mặt nói cái gì nói nhảm đây giận dữ và xấu hổ mọi người lúc này vây quanh hạ xỉ mà kỳ tủ cùng mà công. Không đem này không giữ mồm giữ miệng ra hỏa đánh sợ. Hắn chắc là sẽ không trường trí nhớ. Khống chế một thế giới, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Làm vì zombie hoành hành tận thế loại thế giới, chỉ có khống chế được còn lại hơn 20 ước người, mới có thể chỉnh hợp thế giới này tài nguyên vì đế quốc phát triển làm công hiến. Mới thủ đô. Mạ Kỳ Ô. Tên là yêu thích lười biếng người nào đó cắt đi hai cái đại đô thị một nửa một lần nữa tổ hợp mà thành. Tên tuy rằng rất tùy tính. Nhưng thành thị bất luận ở an toàn vẫn là tiện lợi phương diện, đều là thế giới đỉnh tiêm trình độ. Bốn phương thông suốt chống trải đường cái, cao to kiên cố hùng vĩ tường thành, rộng chừng mấy chục mét vòng tròn sông đào bảo vệ thành. Thậm chí ở vòng ngoài cùng, còn có một tầng thời khắc mở ra lồng phòng hộ. Chẳng những có thể loại bỏ không khí, còn có thể kẻ địch tiến công lúc cung cấp mạnh mẽ phòng ngự. Có thể nói chính là có tầng này lồng phòng hộ, sinh sống ở nhân loại bên trong thành mới có cảm giác an toàn. Phải biết, thời đại này nhưng la liền một con chim đều có thể giết người trong thành phố đường lớn giao thông so với trước tận thế còn muốn tiện lợi cấp tốc. Trên mặt mỗi người đều tản mát ra sức sống cùng sinh cơ, không hề giống trước đây như thế vì nhìn không thấy tương lai mà mê man. Dường như xác chết di động như thế sống sót. Trên đường phố, tùy ý có thể thấy được có người gánh vác đao kiếm, cầm trong tay súng ống. Cả người tản ra dũng mãnh hơi thở, hiển nhiên những vũ khí này ở trong tay bọn họ cũng không phải trang trí. Mỗi khi bọn họ từ bên đường đi qua lúc, đều là gây nên người đi đường một trận ước ao kính nể mà lại hoảng sợ phức tạp ánh mắt. Hunter, cái này mới phát không tới một tháng nghề nghiệp lấy nó không tầm thường cao đãi ngộ thắng được sở hữu may mắn còn sống sót người ưu ái. Nhưng cùng lúc đó, lại lấy nó đứng han nở dê đầu cao tỷ lệ tử vong để vô số dũng sĩ trốn bước. Săn giết, tên như ý nghĩa, tự nhiên đi săn giết những kia ngoài thành quái vật. Zombie, lạc cơ, dị hóa thực vật, dị hóa động vật chờ chút. Cảm hóa vi rút động vật thịt cũng không thể trực tiếp ăn, trải qua xử lý sau mới có dùng ăn giá trị. Tuy rằng khó khăn, nhưng này đều là một cái đạt được đồ ăn con đường. Chí ít tại lần sau lương thực thu gặt trước. Mọi người không sẽ nhờ đó chịu đói. Tuy rằng, thần bí thành chủ tựa hồ mãi mãi cũng không thiếu lương thực. Có thể quý giá đồ ăn mãi mãi cũng không phải là miễn phí. Mặt khác, không biết bắt đầu từ khi nào, mọi người phát hiện những sinh vật này trong cơ thể sẽ hình thành một loại tinh thể. Loại này tinh thể giống như là trong tiểu thuyết thiên tài địa bảo. Có thể hữu hiệu tăng cường tố chất thân thể. KNG cường đại quái vật, trong cơ thể tinh thể hiệu quả dĩ nhiên là càng mạnh. Ở tận thế, không có cái gì so với sức mạnh càng đáng giá mọi người theo đuổi. Cho nên, hấn tớ nghề nghiệp này ra đời cũng là chuyện phải làm. Không chỉ có thể bởi vậy đạt được sức mạnh, hơn nữa như vậy luôn luôn tiếp tục giết, hay là một ngày nào đó có thể đem sở hữu zombie đều giết sạch thế nhưng. Kết quả thật sự sẽ là như vậy tốt đẹp sao ai, lại một cái. Cửa hàng ăn uống, một vị đã có tuổi đại thúc thở dài một tiếng. Sau đó vùi đầu tiếp tục làm hắn quét sạch công tác. Nhưng này không hiểu ra sao lời nói nhất thời để đồng dạng làm giúp thanh niên ngứa ngáy khó nhịn. Người trẻ tuổi mà, đều là giàu có bốc đồng, khát vọng thăm dò hết thảy không biết sự vật. Tự nhiên cũng có càng mạnh hơn tò mò tâm. Cho nên nghe được này tựa hồ có bí ẩn gì kỳ nói lung tung, tự nhiên không nhịn được khát vọng theo đuổi ẩn giấu ở chân tướng trong đó. Hay là... Đây là một cái thay đổi tự thân vận mệnh thời cơ trong lòng hứng hực, người trẻ tuổi vội vàng hỏi dò, lao lưu, ngươi nói cái gì lại một cái á ở người trẻ tuổi không cách nào nhìn thấy địa phương, túi đầu lao chùi mặt bàn lao lưu khỏe miệng vểnh lên một chút gần như khó mà nhận ra độ cong. Mắc câu, bữa ăn tối hôm nay có thể ăn một bữa no nê la. Thế nhưng trên mặt, lao lưu nhưng giả ra một mặt mờ mịt dáng vẻ, ngẩng đầu nghi ngờ hỏi ngược lại một cái. Cái gì lại một cái hả ngươi đừng giả ngu chính là quát to một tiếng, đồng nhiên tỉnh ngộ chính mình đang cầu xin người trẻ tuổi cẩn thận đem âm thanh trơn nên nhu hòa rất nhiều. Chính là vừa nay cái kia hận tớ đại nhân lấy thức ăn ngoài thời điểm, ngươi rõ ràng nói rồi lại một cái lao lưu cảnh giác nhìn sang bốn phía, lúc này mới cau mày nhắc nhở, tiểu chu, đây không phải là ngươi nên biết sự tình. Vừa nãy cu nở dê là ta nhất thời nói lỡ, làm ta không nói gì. Đối ngươi như vậy ta đều tốt. Nghe đến nơi này, người trẻ tuổi sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Có thể ở tận thế sống tiếp người, không có mấy cái là tên thô lỗ, nhất thích cẩn thận một chút bất quá. Nhưng nếu là coi như không biết, trong lòng lại ngứa một chút, làm sao cu nở dê không cam lòng. Nghĩ tới đây có thể là cái thay đổi nhân sinh cơ hội thật tốt, cắn răng một cái, tiểu chu hạ thấp giọng, lấy lòng tiến lên tiếp nhận lão lưu khăn lau. Một bên mất tập trung lau chùi bàn. Một bên bồi khuôn mặt tươi cười, kia thái độ so với đối với cha mình còn muốn cung kính. Lão Lưu, không, Lưu lão la ho ra Nga y muốn lấy thân thể làm trọng, không thể quá mệt nhọc. Một tuần nay sống ta cho ngài làm mặt khác, liên tục 3 ngày, mỗi bữa cơm đều cho ngài thêm thịt món ăn cố gắng bồi bổ thân thể trong mắt tinh quang lóe lên, nội tâm thật là vui sướng, nhưng lão Lưu trên mặt vẫn là làm bộ thật không tiện từ chối 2 lần. Tiểu Chu tự nhiên là đau thấu tim gan cũng muốn vô ngực kiên trì tới cùng. Một phen kính giả yêu trẻ khiêm nhường một lúc sau, lão Lưu hài lòng gật đầu. Giả vờ cẩn thận cảnh giác nhìn ngang liếc dọc, ép thấp người hai đầu người xuống lại đến cùng nhau, lúc này mới bắt đầu nhỏ giọng kể ra. Gần nhất, có hay không nhận ra được trên đường bầu không khí có chút ngột ngạt những kia hấn tở các đại nhân biểu hiện so với quá khứ càng nghiêm nghị điều này là bởi vì... Gần đây có không ít hận tờ đại nhân đều chết ở ngoài thành vừa nay vị kia hận tờ đại nhân chính là đi tế điện đồng đội. Thiếu niên có chút không pha nở đối, chết ở ngoài thành mỗi lần ra ngoài săn bán, luôn có vận may không tốt ra hỏa ném mạng nhỏ, này tính là gì? Tựa hồ nhìn thấu tiểu chu tâm tư, lão lưu cười thần bí, nếu như ta nói, sau đó chết người chỉ sẽ càng ngày càng nhiều đây. Cái gì? Kinh hô một tiếng, Tiểu Chu sắc mặt khó coi trầm thấp nói rằng, chuyện gì thế này, lẽ nào phụ cận xuất hiện zombie triều? Đương nhiên không phải, thực sự là nói như vậy, thành chủ đại nhân đã sớm động thủ. Đừng dọa lão nhân ra, ta tức giận gõ Tiểu Chu đầu một chút, lão Lưu tiếp tục giải thích. Tỷ lệ tử vong tăng cường nguyên nhân, có người nói, là zombie giống như xảy ra tiến hóa. Đừng không tin lão Lưu, ta tuy rằng không có văn hóa gì, có thể con trai của ta có cái bằng hữu thân thích đang nghiên cứu chỗ làm việc. Cảm nhận được Tiểu Chu ánh mắt hâm mộ, lão Lưu rất là đắc ý nắn vuốt trong râu. Hình như là bởi vì trong không khí nhiều nào đó không biết vật chất, đối với sở hữu sinh vật đều có sự thôi hóa. Mà zombie phải kể lượng khổng lồ, cho nên xuất hiện trước nhất tiến hóa. Nghe nói, hiện tại đã muốn xuất hiện có thể phun lửa, kết băng zombie hấp thu chúng nó tinh hạch chế thành dịch tiến hóa, thậm chí có khả năng được đến siêu năng lực tốt, ta cũng đã biết nhiều như vậy. Những chuyện này nhưng là bí ẩn tới, tuyệt đối không nên cùng người khác nói a, hết sức căn dặn một phen. Lão Lưu đồng chí vui cười hớn hở hát giọng Bắc Kinh đi về phía phòng ăn. Vô sự cái kia một thân nhi nhẹ a mà Tiểu Chu bạn học, sắc mặt âm tình bất định, một mình chìm đắm ở đây cái chấn động tin tức bên trong. Cũng không biết hắn là sẽ bị dòm bị thực lực tăng cường tin tức đả kích, vẫn là biết cùng vừa nãy như vậy đụng một cái, vì trở thành vì thực lực mạnh mẽ người trên người mà nỗ lực ở mạ kỳ ổ trung tâm, có một cái người thường khó có thể tiến vào bên trong thành. Nơi này có cung cấp chỉnh tòa thành thị động lực trung tâm nhiên liệu, để vô số người hiếu kỳ không ngớt phủ thành chủ. Cùng với, dấu có vô số bí ẩn phòng nghiên cứu. Phòng nghiên cứu trụ sở dưới mặt đất, hầu như mỗi cái không thấy được ánh sáng phòng nghiên cứu đều có nơi như thế này. Mặc dù là ở lòng đất, phòng nghiên cứu bên trong nhưng chiếu sáng sáng rực, chân thực đến gần như cùng hiện thực không nhiều lắm chênh lệch toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật. Để sinh sống ở nơi này, nhân viên nghiên cứu có thể hưởng thụ toàn cầu bất kỳ địa vực đặc biệt phong tình. Căn cứ nhất dưới đáy, hiện đại hóa sắt thép cùng tự nhiên rừng cây hài hòa thống nhất, cộng đồng hình thành một tòa phòng miễn cưỡng trạng thái vòng. Nơi này, chính là thay đổi thế giới kỳ tích nơi.